Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1439 kết giới chồng lên. Kia kêu thảm thiết tiếng động cùng nhau, mọi người tức khắc cả kinh. Nguyên bản, mọi người cho rằng kia kết giới là vạn vô nhất thất. Lại không ngờ vẫn là bị đột phá tiến vào. Có lẽ là kia tiếng kêu thảm thiết duyên cớ. Mọi người lại là đem xong đầu dao ném ở một bên. Không hề cùng hắn hồ nháo, cặp kia đầu dao cũng bị kêu thảm thiết tiếng động hoảng sợ. Cả người sắc mặt đều thay đổi. Nhưng thấy hắn thân mình hơi hơi lui về phía sau. Cư nhiên ẩn thân ở Giang Nam những cái đó phía sau, Giang Nam như không có đi để ý tới một bên xong. Đầu dao, mà là đôi mắt thẳng tắp về phía trước nhìn. Nhìn kia kết giới biên giác chỗ. Kia kết giới nhìn như là bàng bạc, lực phòng ngự lại là giống nhau. Nguyên lai, mọi người vì mạng sống tự nhiên là dốc hết sức lực thả ra kết giới. Cũng chính bởi vì vậy, mọi người bên trong, trình độ cao thấp có khác. Kia phóng xuất ra kết giới tự nhiên cũng là như thế. Kể từ đó, tự nhiên là ở kia kết giới bên trong có thể bại lộ ra vấn đề, Giang Nam như đôi mắt khắp nơi quan. Vọng. Đã là nhìn ra mấy chỗ kết giới sơ hở. Mặc dù là như thế, Giang Nam như cũng là trăm triệu không kịp đi xử lý. Giang Nam như có thể nhìn ra kia kết giới bất đồng. Bên ngoài Vũ Tiểu Phàm tự nhiên cũng có thể nhìn ra. Chỉ nghe liên tiếp vài tiếng kêu thảm thiết. Lại có vài tên tu sĩ bị vô cớ cắn nuốt đi vào. Lúc này, Giang Nam như trong lòng đã là có thể xác định. Tiến đến nơi đây tất nhiên chính là Vũ Tiểu Phàm. Phía trước ở sơn cốc bên trong bạo vang, căn bản là không có đem kia Vũ Tiểu Phàm diệt sát. Ngược lại, kia Vũ Tiểu Phàm lại là lặng yên đi theo Giang Nam Nhứ. Tới nơi này, Giang Nam Nhứ trong lòng minh bạch, kia Vũ Tiểu Phàm sở cầu. Có lẽ cũng không phải hắn. Có lẽ, Vũ Tiểu Phàm vì đúng là phía sau cách đó không xa linh hồn chi thụ, thấy vậy khi dư lại người đã không nhiều lắm. Giang Nam Như nhẹ nhàng nói, mọi người đều tụ lại đến cùng nhau, sau đó lại đem kết giới tế ra, cứ như vậy lực phòng ngự liền sẽ cường rất nhiều, có lẽ có thể chống đỡ trụ công kích của địch nhân. Giang Nam Như tuy rằng tới chậm, nhưng nói chuyện lại rất có vài phần lực đạo, mọi người nghe nói, vội vàng hướng nàng nói giống nhau tụ lại tới rồi cùng nhau. Tiếp theo mọi người kết giới sôi nổi tế ra, một tầng hai tầng. Thời gian không lâu, liền một tầng đem kết giới chồng lên đi ra ngoài, Giang Nam như thấy thế đại hỉ. Nói, đại gia không cần thả lỏng, chỉ cần đại gia đồng tâm hiệp lực, tự nhiên có thể ngăn cản trụ công kích của địch nhân, có lẽ là kia Vũ Tiểu Phàm thật sự sợ. Thấy mọi người phòng ngự một thành, thật lâu cũng không có công kích, nhưng thật ra cặp kia đầu dao, kinh ngạc nhìn một chút Giang Nam như. Trong lòng ngũ vị tạp trần, Giang Nam như thở phào nhẹ nhõm, quay đầu nhìn thoáng qua phía sau linh hồn chi thụ, nói, này linh hồn chi thụ lực phòng ngự như thế chi cường. Địch nhân như thế nào có thể phá vỡ? Bất quá chúng ta chậm rãi lui về phía sau, đến kia linh hồn chi thụ bên cạnh, kể từ đó phòng ngự tự nhiên là cường. Lại còn có thể thủ vệ linh hồn chi thụ, lúc này Giang Nam Như đã không còn là vừa rồi đã đến. Thời điểm, nàng tới thời gian mặc dù ngắn, lại là thuyết phục rất nhiều nhân tâm, mọi người nghe nói đều chậm rãi gật đầu. Sôi nổi hướng kia linh hồn chi thụ lui qua đi, nhưng thấy mọi người ở linh hồn chi thụ bên cạnh ngồi vây quanh. Lại lần nữa đem kết giới tế ra. Kể từ đó, linh hồn chi thụ cùng mọi người kết giới liền dung hợp tới rồi cùng nhau biến hóa. Người chung có ta, ta chung có ngươi, lại tuy hai mà một tuy rằng phòng ngự đã thành. Nhưng Giang Nam như còn là phi thường cẩn thận, chỉ thấy nàng bốn phía không ngừng quan vọng, tựa hồ là đang tìm ra địch nhân tồn tại giống nhau. Đột nhiên, Giang Nam như cảm giác được không gian bên trong có một trận linh lực dao động. Kia trận dao động cực kỳ hòa hoãn. Nếu không có là Giang Nam Như vẫn luôn ở chú ý, thậm chí đều không thể phát hiện. Hết chương.